Lời khuyên về sáu ba la mật. Kệ 45. Việc cho đi của sự bố thí thoát khỏi sự tham luyến, như một người chủ trại gieo trồng những hạt giống. Nó thành tựu những ước muốn và ý hướng của ta mà không phí phạm. Hãy khám phá bản chất sự giàu có của bạn. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Một khi ta phát triển một cách đúng đắn và nuôi dưỡng bồ đề tâm bằng mọi phương tiện, ta nên tu tập tâm thức với sự hoàn toàn chú tâm để thành tựu những kết quả lợi lạc đã được mô tả. Thực hành sáu toàn thiện hay paramitta, tức sáu ba la mật, thì cần thiết để toàn thiện bồ đề tâm và đạt được giác ngộ toàn hảo. Khi toàn thiện tâm mình, ta thoát khỏi mọi lầm lạc. Tâm đích thực này mà ta có hiện nay, khi được toàn thiện, là tâm hoàn toàn giác ngộ của Đức Phật. Bố thí là cái thứ nhất trong sáu ba la mật. Nó được đặt trước tiên bởi nó dễ thực hành nhất. Việc cho đi của sự bố thí có một phạm vi ý nghĩa rộng lớn. Cho đi thời gian, các thiện xảo, khuynh hướng, trí tuệ, sự vô úy, tình thương, thuốc men, lòng bi mẫn, sự hỗ trợ tinh thần, của cải, thực phẩm, nước uống, quần áo và ngay cả thân thể của riêng bạn. Tất cả những điều này được gọi là bố thí. Một cách nền tảng, bố thí là một tâm thức thoát khỏi sự bủn xỉn và tham luyến, một trái tim mở rộng sẵn sàng giúp đỡ chúng sinh. Từ việc cho tặng những điều vô cùng đơn giản tới việc trao tặng sự giác ngộ toàn diện tối thượng, tất cả những hoạt động này là thực hành bố thí. Nó là một phương pháp để ném đi chiếc kén sinh tử của ta và khám phá tâm phổ quát. Như một người chủ trại gieo trồng những hạt giống. Một người chủ trại gieo những hạt giống một cách thoải mái, không giữ lại điều gì. Ông ta phải làm điều này trong mùa xuân để có được những kết quả vào mùa thu. Sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với ông khi có sự tham luyến đối với các hạt giống và không gieo trồng chúng, trong khi vẫn còn giữ những mong đợi lớn lao đối với một vụ mùa vào mùa thu. Nhưng những người chủ trại biết họ đang làm gì và làm điều đó một cách tự do, bởi nhiều thứ sẽ đến từ đó. Thực hành bố thí của ta cũng tương tự như vậy. Nếu ta tự do gieo trồng hạt giống bố thí này trong cánh đồng bồ đề tâm, mùa gặt vĩ đại của sự giác ngộ chắc chắn sẽ mang lại kết quả. Mục đích chính yếu của thực hành bố thí là giải thoát tâm ta khỏi ba độc tham, sân và si. Thực hành này giảm thiểu bản ngã của ta và sự yêu mến chính mình và giải thoát sự bám chấp của ta. Nếu bạn cho đi thứ gì đó và hy vọng điều gì được đáp trả, điều này không phải là bố thí chân thực, nó chỉ là sự đổi chác thông thường. Thực hành bố thí nghĩa là ban tặng cho những người đau khổ về vật chất và tinh thần, cho những người không bè bạn, những người không người dẫn dắt hay bảo hộ, những người lang thang bối rối trong khu rừng rậm của sự lầm lạc. Tất cả họ phụ thuộc vào chúng ta trong việc lo liệu cho những nhu cầu của họ. Việc bố thí cho chúng sinh theo cách này mang lại cho bạn niềm vui to lớn. Khi bạn làm điều gì tốt cho người khác mà không hy vọng được đền đáp, người ấy cảm thấy hạnh phúc và thư thản. Và với một tâm thức rộng mở, bạn chia sẻ niềm vui của họ. Nếu có ai đau khổ và bạn giúp đỡ họ, bạn và người ấy cảm thấy sự an bình như thế. Điều đó tự nó là một kết quả to lớn, bạn không cần tìm kiếm điều gì hơn nó. Nếu bạn hy vọng điều gì hơn nữa, bạn có thể trở nên thất vọng và hối tiếc hành vi bố thí của bạn. Theo Đại Thừa, mọi chúng sinh được quay lại ngang bằng nhau, bởi trong một đời người hay trải qua vô lượng cuộc đời khác, họ đã từng là cha mẹ hay bằng hữu của ta. Trong Kim Cương Thừa, họ hoàn toàn bình đẳng trong việc sở hữu bản tánh của bổn tôn. Trong trạng thái giác ngộ, ta nhận ra pháp thân hoàn toàn trùm khắp và nhận ra rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Bồ đề tâm thì siêu vượt giới hạn, vì thế nó đi tới mọi chúng sinh. Như thế, cho dù bạn bố thí một số lượng nhỏ bé, các kết quả trở nên vô hạn. Các hạt giống mà ta gieo trồng không bị phí phạm, chúng thành tựu các ước nguyện của ta. Khi đạt được giác ngộ, bạn sẽ có mọi thứ bạn ao ước. Vì thế, thay vì keo kiệt và bám chấp vào các sự việc, hãy trao tặng chúng với động lực bồ đề tâm và hồi hướng hành vi của bạn cho sự lợi lạc của tất cả chúng sinh. Kết quả đầu tiên của sự bố thí là sự hiển lộ của cải, nhưng nhiều kết quả khác cũng có thể được thành tựu. Chẳng hạn như, có một lần khi đang còn trên đường đi tới giác ngộ, Ngài Xá Lợi Phất đã cúng dường một vị Phật một khúc vải, một con dao, một cây kim và một ống chỉ, và Ngài đã hồi hướng công đức cho thực hành này. Do bởi hành động này, trí tuệ của Ngài sắc sảo, thông minh và thâm thúy. Khi Ngài Ananta ở trên con đường dẫn tới giác ngộ, Ngài đã cúng dường một vòng tay. Điều đó đưa Ngài tới sự tích tập vĩ đại của trí tuệ nhờ sự nghe và tới việc Ngài có tâm thức kiên định, khó quên. Như thế, thực hành bố thí mang lại nhiều loại kết quả khác nhau. Có nhiều câu chuyện cảm động về các đại Bồ Tát đã thực hành bố thí. Khi ta nghe những câu chuyện đó, chúng ta có thể gây cảm hứng cho ta để thực hành với một trái tim thuần tịnh. Ngay khi một Bồ Tát nghe một người đang khó khăn kêu cầu, ông có thể giúp tôi, ông có thể cho tôi thứ gì đó, Ngài vui mừng khôn xiết và nghĩ, giờ đây tôi có một cơ hội để thực hành bố thí, tôi có một cách thức để hoàn thành bồ đề tâm của tôi, kỳ diệu biết bao. Tương tự như vậy, ta cũng nên cố gắng thực hành như thế. Nếu ta cố gắng, ta có thể từng bước thành tựu sự viên mãn. Mọi người đều có thể. Dưới đây là một câu chuyện như thế. Xưa kia có một chủ hộ rất giàu có, nhưng bủn xỉn và thiếu lòng bi mẫn. Ông ta có một người đầy tớ rất già. Người đầy tớ sống rất gian khổ bởi người chủ nhà giàu có chỉ cung cấp cho bà những quần áo rách để mặc và vừa đủ thực phẩm để sống. Một hôm, bà được gửi tới một con sông với một bình khổng lồ để mang nước về nhà. Khi bà tới bờ sông, bà kêu thóc và than vang lớn tiếng. Bà cảm thấy không thể chịu đựng những tình huống của mình và ước muốn tự vẫn. Một nhà sư tên Katyayana tình cờ có mặt và hỏi vì sao bà kêu khóc. Bà trả lời, đấng tôn quý, con già rồi và có quá nhiều việc để làm. Thực phẩm con dùng chỉ vừa đủ duy trì sự sống, con muốn tự tử. Nhà sư hỏi, bà có muốn bán đi sự bần cùng của bà không? Người đầy tớ chế giễu, ai muốn mua một thứ như thế? Tuy nhiên, nhà sư dạy bà tắm rửa và cúng dường bất kỳ thứ gì bà có. Người đầy tớ già phản đối, con nên làm gì? Con không ngay cả một mảnh vải để bố thí. Ngay cả chiếc bình này cũng không phải của con, nó thuộc về sở hữu chủ của căn nhà. Nhà sư nói, bà không biết cách thực hành bố thí, bà có thể cho đi ngay cả nước hay một ít củi. Nếu bà thật sự không có thứ gì, chỉ làm đầy bình khất thực của ta bằng nước, và ta sẽ tụng một lời nguyện hồi hướng cho bà. Vì thế, bà lão đã cúng dường một chén nước cho nhà sư. Nhà sư hồi hướng công đức hành vi của bà, và sau đó ban cho bà các giáo lý. Sau đó nhà sư hỏi, bà có một nơi để ngủ không? Bà lão trả lời, con ngủ ở nơi làm việc, đó là một nơi vô cùng dơ giấy, đôi khi con ngủ với rác rưởi. Nhà sư nói, hãy tiếp tục làm công việc của bà mà không oán giận. Hãy kiên trì trong mọi việc mà bà đang làm, nhưng giờ đây luôn luôn quán tưởng về Phật, Pháp và Tăng như công việc của bà. Bà ta trở về nhà và làm như nhà sư khuyên dạy. Một hôm, bà được cho một bó cỏ khô để ngồi và nằm, và bà tiếp tục không nghĩ điều gì ngoài Phật, Pháp và Tăng. Một hôm vào lúc bình minh, bà qua đời và được tái sinh trong cõi trời thứ 33. Người chủ của căn nhà để ý là bà lão đã mất và thuê người tống khứ tử thi. Một người tới cột một sợi thừng vào cổ bà và kéo tử thi tới nghĩa địa. Tại nghĩa địa, nhiều vị trời và thiên nữ trút xuống hoa và hương trầm. Ánh sáng chiếu tỏa khắp thị trấn và mọi người ngạc nhiên trước những sự kiện này. Câu chuyện này cho ta thấy việc ta có thể tạo một nối kết với Pháp thì dễ dàng biết bao. Đôi khi ta cũng có thể cảm thấy rằng ta đối diện với những tình huống khó khăn khi xử sự với mọi người hay với công việc của ta. Điều quan trọng là giữ những tư tưởng tích cực trong tâm ta và cố gắng tìm ra những giải pháp tốt lành cho những tình huống khó khăn của ta. Hãy nghĩ tới Phật, Pháp và Tăng và hãy làm những điều tốt lành cho người khác. Các kết quả sẽ xảy ra phù hợp với những nguyên nhân mà ta tạo ra. Thay vì trông mong những điều không thể gặp, hãy thực hành Pháp và giải thoát mình khỏi sinh tử. Trong một câu chuyện tương tự, một nhóm tu sĩ đang khất thực cho bữa trưa và đi qua một người nữ mắc bệnh hủi. Trên đường đi, mọi người cúng dường cho các nhà sư. Người phụ nữ bị bệnh cùi cảm thấy lòng sùng kính mạnh mẽ đối với họ, nhưng lại rất nghèo. Điều đó khiến bà than khóc: "Tôi thật bất hạnh, không ai quan tâm đến tôi và tôi chẳng có gì để cúng dường." Bà ta chỉ cầm trong tay một chén nước luộc gạo. Đức Đại Ca Diếp đi qua và chú ý tới bà. Ngài hiểu được ý định của bà và ra dấu là Ngài chấp nhận món cúng dường của bà. Khi bà ta đổ nước luộc vào cái chén của Ngài, ngón tay của bà rơi vào đó. Bà nhặt ngón tay ra và lo lắng, khẩn nài Ngài đừng dùng nước luộc. Nhưng bởi lòng bi mẫn, Ngài chấp nhận món cúng dường và uống nó. Bà ta vui mừng khôn xiết. Sau khi chết, bà ta được sinh trong cõi trời Đâu Suất. Vì thế, những gì ta có thể cúng dường, bất kỳ điều gì, ta nên cúng dường một cách hoan hỷ với động lực Bồ Đề Tâm. Ta luôn luôn có một số cơ hội để thực hành bố thí, bảo vệ người nào đó thoát khỏi sự bệnh tật, trộm hay cướp là một thực hành bố thí. Do bởi sự vô úy và bi mẫn của một Bồ Tát, những người ở quanh Ngài sẽ bị thu hút vào cá nhân đó và không cảm thấy sợ hãi. Đó là sự bố thí của sự vô úy. Nếu có ai tuyệt vọng, việc nói một ít lời tốt lành hay thậm chí chỉ mỉm cười một cách tử tế là những quà tặng không quá đắt. Khi ta thảo luận về giáo pháp hay chia sẻ pháp với những người khác, tùy theo mối quan tâm và mức độ tâm thức của họ, sẽ có vô cùng lợi lạc. Đó là món quà vĩ đại nhất. Nó ngập tràn tim ta với niềm vui và khiến cuộc đời ta có ý nghĩa. Kệ 46. Ba loại giới hạnh giống như thanh kiếm của một chiến sĩ. Nó chặt đứt xiềng xích của những cảm xúc tối ám. Bạn nên có sự hồi tưởng đúng đắn, tỉnh giác và suy xét. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Khi bạn hoàn toàn tham dự vào thực hành bố thí, tâm bạn càng lúc càng được thôi thúc để thoát khỏi những tư tưởng bất thiện và dấn mình vào các thực hành đức hạnh. Một tâm thức như thế được cho là giống như thanh kiếm của một chiến sĩ. Thanh kiếm trong tay một chiến sĩ phải thật sắc bén và mạnh mẽ. Với nó, người chiến sĩ có thể dễ dàng chiến thắng kẻ thù. Tương tự như thế, thực hành giới hạnh này có thể chặt đứt xiềng xích của những cảm xúc tối ám trói buộc ta vào đau khổ của sinh tử. Trì giới, loại thứ hai trong sáu toàn thiện, tức sáu ba la mật, có thể chặt đứt cành nhánh của những mê lầm của ta. Với nó, ta sẽ thành tựu sự giải thoát chân thực. Trong chiến trận, một chiến sĩ luôn luôn cảnh giác, quan sát mọi hướng, xem quân địch có tấn công hay không. Nếu địch quân xuất hiện, người ấy sẽ nhanh chóng tự bảo vệ mình khỏi bị giết hại. Các Bồ Tát có giới hạnh thì giống như các chiến sĩ trong trận chiến sinh tử. Nhưng có một sự tỉnh giác, quyết tâm, kính ngưỡng và chánh niệm như thế không phải là điều dễ dàng. Các kẻ thù của ta, tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn và ganh tị thì vô cùng mạnh mẽ. Trong chốc lát, chúng có thể cướp mất sự an bình và hỷ lạc của ta và hủy hoại cội gốc của mọi đức hạnh. Là những hành giả, chiến sĩ, ta không được để cho bản thân bị những kẻ thù như thế đánh bại. Ta phải cẩn trọng nhìn vào tâm với sự bền bỉ, cho dù mất bao nhiêu thời gian chăng nữa, để chiến thắng những kẻ thù ấy. Bằng cách này, cuối cùng thì những kẻ thù của ta sẽ bị tiêu diệt. Khi đó, ta sẽ đạt được chiến thắng là Phật quả và hiển lộ vô số hoạt động giác ngộ mà không cần dụng công. Trong ba loại giới hạnh được đề cập ở đây, giới hạnh thứ nhất là tiết chế những ác hạnh. Như được mô tả ở trên, có 10 ác hạnh cần tránh bởi chúng là cội gốc của sinh tử, 6 cõi với những mức độ đau khổ khác nhau. Với động lực Bồ Đề Tâm, các Tăng, Ni, Bồ Tát và Tantrika, tức hành giả mật thừa, nên tự chế mọi ác hạnh. Câu chuyện sau đây về một cặp vợ chồng giữ giới không tà dâm là một ví dụ hay về điều này. Ngày xưa, có hai cặp vợ chồng là bạn rất tốt của nhau. Họ thường nói về những dự định của mình đối với con cái. Họ nói rằng nếu cả hai gia đình có con trai thì chúng cũng sẽ là những người bạn tốt. Nếu hai gia đình có con gái thì cũng thế. Họ đồng ý là nếu một gia đình có con gái và gia đình kia có con trai thì chúng sẽ cưới nhau khi đã trưởng thành. Thật ngẫu nhiên, một gia đình sinh con trai và gia đình kia sinh con gái. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng với thiện tâm và sự khéo léo, nhờ đó chúng rất lành mạnh về thể xác và tinh thần. Khi cô con gái đến tuổi trưởng thành, cô nói với cha mẹ là cô muốn xuất gia. Cha mẹ cô nói, con không thể làm điều đó. Trước đây cha mẹ có hứa cho con kết hôn, vì thế không thể có việc con đi theo giáo pháp. Nhưng người con gái không nghe cha mẹ và bỏ trốn để gia nhập một giáo đoàn của các sư cô. Ở đó, cô thành công trong việc nghiên cứu và thực hành pháp và đã đắc quả vị A-la-hán, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Trong gia đình kia, người con trai nghe nói cô gái đã bỏ trốn. Cùng với vài người bạn thân, anh đi tới ngôi chùa mà cô gái đang cư trú. Họ tìm thấy cô gái đang thiền định, cạo đầu và đắp pháp y. Người con trai chạm vào chân cô gái để cô chú ý. Nhưng bởi đã đắc quả A-la-hán, cô lập tức bay lên không trung và nói, cuộc đời sinh tử không có ý nghĩa gì. Nếu anh quay lưng lại nó và thọ giới xuất gia, anh sẽ đạt được giải thoát. Những hoạt động của sinh tử chỉ tạo nên đau khổ. Tôi không muốn làm phần việc đó. Anh cũng nên từ bỏ sự bám luyến vào sinh tử, hãy thọ giới xuất gia và theo đuổi sự an bình và hạnh phúc đích thực. Người con trai và các bạn của anh tràn đầy cảm hứng và vô cùng xúc động. Ngay khi nghe những lời này, anh đắc quả nhập lưu và sau đó xuất gia làm một tu sĩ. Sau này, anh thành công trong việc thiền định và cũng đắc quả A-la-hán. Hai vị này có thể thành tựu những điều như thế là nhờ các nguyên nhân từ những đời trước. Thuở xưa, họ là một đôi vợ chồng đã thọ giới không tà dâm từ một đạo sư. Về sau họ chân thành thực hành pháp và giúp đỡ nhau, ước nguyện mỗi người đều thoát khỏi sinh tử. Họ đã hồi hướng những thiện hạnh và thiền định này để thành tựu quả vị A-la-hán trong đời sau. Vị đạo sư đã làm lễ thọ giới cho họ, chính là tái sinh của vị đạo sư đã chứng kiến sự hồi hướng trước đây của họ. Vì thế, khi nguyên nhân đã thuần thục, cả hai thành tựu quả vị A-la-hán nhờ nêu gương mẫu tốt lành cho nhau. Loại giới hạnh thứ hai là giới hạnh nghiên cứu và thực hành giáo pháp và thu thập mọi trí tuệ. Điều này được hoàn thành bằng cách dấn mình vào việc thực hành 10 thiện hạnh và 6 ba la mật. Đây là nguyên nhân chính yếu của an bình và hạnh phúc trong sinh tử và là một chiếc cầu đưa đến sự thành tựu giác ngộ. Cho đến khi ta đạt được Phật quả viên mãn, ta nên luôn luôn được thúc đẩy để thực hành pháp, nghiên cứu và thu thập hay tích tập công đức và trí tuệ. Loại giới hạnh thứ ba là giới hạnh làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Khi ta hoàn toàn được củng cố trong pháp và an trú trong phạm vi thuần tịnh của Bồ Đề Tâm, khi ấy ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác để thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ. Để có sự hồi tưởng đúng đắn và tỉnh giác, người tu tập sẽ nhận được lợi lạc khi tuân giữ các nguyên tắc chỉ đạo liên quan tới giới hạnh. Nói chung, ta phải nhận lãnh các giới luật đạo đức, tránh làm mọi ác hạnh, an trụ ở một môi trường tốt lành, cảnh giác tránh làm ngay cả những ác hạnh nhỏ bé. Trì giữ hoàn hảo các giới hạnh là nền tảng của mọi tu tập khác. Canh giữ các giác quan với sự chánh niệm bền bỉ. Hãy tôn trọng giới hạnh của bạn bằng cách luôn luôn giữ tâm bình đẳng, thư thản và giữ tâm quân bình. Đối với việc ăn uống, không ăn trong khi bị mê lầm bởi những tư tưởng, khái niệm hay sự tham muốn, chẳng hạn như khát khao củng cố sự kiêu ngạo hay sức mạnh, hay khát khao muốn được đẹp đẽ. Đúng hơn, hãy duy trì thân thể bạn với động lực thanh tịnh trong việc ăn uống chỉ để giải trừ căn bệnh đói khát. Hãy ăn để trì giữ giới luật và giải trừ các khiếm khuyết, mê lầm và sai lạc. Hãy ăn với động lực bồ đề tâm. Hãy ăn và uống như một cách cúng dường cho bổn tôn Di Tam. Đối với việc ngủ, để thành tựu mọi phẩm tính xuất sắc, hãy ngủ với động lực bồ đề tâm. Để rút ra được toàn bộ thuận lợi của đời người quý báu này, điều kiện tốt nhất để giải thoát bản thân khỏi sinh tử và đạt được giải thoát, hãy thực hành pháp trước khi đi ngủ và vào sáng sớm. Hãy ngủ với động lực bồ đề tâm. Đối với đời sống hàng ngày, thường nhớ đến pháp với sự hỷ lạc, trì giữ giới luật bằng cách thoát khỏi mọi sa súc. Giữ tâm bạn không hối tiếc bằng cách không tạo nên các sa súc, từ bỏ mọi sự tham luyến mạnh mẽ đối với bất kỳ người hay sự việc nào. Thoát khỏi sự chán nản ngã lòng bằng cách nhận thức sâu sắc cơ hội bạn có để hiểu rõ và thực hành bồ đề tâm. Theo những cách này, ta có thể được sinh ra trong thân tướng con người đời này sang đời khác, có thể tránh không rơi vào ba quải thấp, có thể vui hưởng giáo pháp quý báu và cuối cùng có thể duy trì giới hạnh không phiền não. Có sự suy xét có nghĩa là có ý thức về những gì Đức Phật và chúng sinh nghĩ tưởng. Tất cả chư Phật có sự tỉnh giác trong trẻo sâu xa, không bị che chướng về hành vi của ta. Mọi sự đều rõ ràng đối với các ngài. Ta nên chánh niệm rằng ta luôn luôn sống trong sự hiện diện của chư Phật. Nếu ta cư xử không đúng đắn, Đức Phật sẽ nhận thức điều đó và thất vọng. Đặc biệt là trong các thành viên của tăng đoàn, hãy luôn luôn quan tâm đến những người khác và canh giữ giới hạnh của bạn qua lời nói hay hành vi. Hãy nhìn vào tâm bạn một cách cẩn trọng, việc không trì giữ các giới nguyện sẽ là nguyên nhân khiến ta bị sinh ra trong những quậy thấp. Khi bị rơi vào cảnh ngộ đó, ta sẽ khó tìm thấy cơ hội để nghiên cứu hay thực hành giáo pháp quý báu, và ta sẽ không có phương tiện để tạo lập đức hạnh hay công đức. Không có những điều này, ta không có cơ may để tạo ra hỷ lạc và hạnh phúc. Việc trì giữ giới hạnh là một món trang sức quý báu và tuyệt đẹp. Hãy sử dụng nó để tô điểm cho thân, ngữ và tâm bạn. Đây là con đường dẫn đến giác ngộ. Trước hết, ta phải kiềm chế những tư tưởng và hành động tiêu cực. Điều này khiến cho tâm ta an bình và minh mẫn hơn. Nếu không như vậy, ta sẽ không thể giúp đỡ những người khác. Người đang đắm chìm trong bùn lầy sinh tử không thể giúp đỡ người khác thoát khỏi bãi lầy đó. Trước hết, bản thân ta phải thoát khỏi trạng thái đó. Sau đó, khi ta nỗ lực giúp đỡ người khác, sự trợ giúp đó sẽ hiệu quả hơn. Sau khi điều phục tâm mình, ta có thể nghiên cứu và thực hành nhiều hơn nữa để tạo lập sức mạnh tinh thần. Một khi đã tu tập những thực hành này thật tốt đẹp, ta có thể giúp đỡ chúng sinh dễ dàng hơn nữa, cho dù họ là ai. Trong Mathayama Kavatara, tức Nhập Trung Luận, Chandra Kirti so sánh hành giả với một chiến sĩ. Trong một trận chiến, bạn phải bảo vệ bản thân và đánh bại kẻ thù. Bạn có mọi cơ hội để chiến thắng cho tới khi thua trận. Nhưng một khi kẻ thù bắt được bạn, họ có thể đoạt vũ khí của bạn, giam giữ bạn bằng xích hay dây và ném bạn vào tù. Từ lúc đó, bạn sẽ có rất ít cơ hội đánh thắng kẻ thù. Tương tự như thế, giờ đây bạn đã có một đời người quý báu, đã gặp một đạo sư kim cương và đã nhận những giáo lý cao quý. Đây là cơ hội phi thường để chiến thắng những kẻ thù phiền não và giải thoát bạn khỏi sinh tử. Nếu bị các mê lầm giam hãm, bạn sẽ bị tái sinh trong các quậy thấp và ít có cơ may thoát khỏi sinh tử. Những câu chuyện sau đây minh họa các phương cách thiện xảo mà ta có thể làm lợi lạc chúng sinh. Ta phải thực hiện mọi nỗ lực để tu tập những phương pháp bi mẫn này và sau đó sử dụng chúng. Xưa kia, khi Đức Phật an trú tại Srayasti, Ngài đi bộ với Ananta và chợt thấy một tu sĩ đang lâm bệnh trầm trọng và đau đớn khắp người. Quần áo của tu sĩ này dơ bẩn và hôi thối. Với lòng đại bi, Đức Phật yêu cầu tu sĩ đưa quần áo để Ngài giặt. Khi Đức Phật bắt đầu giặt quần áo, Ananta nói, con sẽ giặt chúng. Đức Phật nói, tốt, ta sẽ đổ nước. Bằng cách này, Đức Phật và Ananta giặt tất cả quần áo của vị tu sĩ. Đức Phật cũng ban thực phẩm còn lại trong bát của Ngài cho tu sĩ bị bệnh. Chẳng mấy chốc, vị tu sĩ hồi phục, ông xúc động khi nghĩ rằng mình đã được chính Đức Phật phục vụ. Ông nghĩ, giờ đây ta không thể lười biếng. Vị tu sĩ cũng cố dũng khí và nhiệt tâm, và ngày đêm kiên trì tu tập, nhờ thế ông nhanh chóng đạt được quả vị A-la-hán. Câu chuyện thứ hai kể về một người đàn bà có đứa con trai duy nhất chết bất ngờ. Người mẹ của đứa trẻ chết bất ngờ đó không thể chấp nhận được cái chết đột ngột này. Bà lang thang khắp nơi, hy vọng người nào đó sẽ làm con của bà sống lại. Cuối cùng bà gặp Đức Phật, bà rên rỉ. Con không chấp nhận được cái chết của đứa con. Nếu không ai có thể làm nó sống lại, cuộc đời con sẽ vô nghĩa. Con cũng chết thôi. Bà kêu khóc và khẩn nài Đức Phật làm con bà sống lại. Thấu hiểu nỗi thống khổ của bà, Đức Phật dịu dàng nói, ta hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của con, để ta xem có thể làm được gì. Ngài nói, ta sẽ trông coi tử thi, con hãy đến từng nhà trong làng này và mang về một nắm hạt giống mù tạt, xin được ở nhà nào không có người chết. Nếu con có thể tìm ra những hạt giống như thế, ta có thể cố gắng làm con của con sống lại. Bà mẹ vui mừng khôn xiết và lên đường, hy vọng là có thể tìm ra những hạt giống cần có. Bà mất trọn cả ngày để đến từng nhà lặp lại cùng một câu hỏi, nhưng không tìm ra căn nhà nào không từng có người chết. Đến cuối ngày thì bà vô cùng thất vọng, nhưng cũng bắt đầu có một vài nhận thức sâu sắc. Cuối cùng bà nhận ra rằng con bà không phải là người duy nhất phải chết. Rốt cuộc thì dù già hay trẻ, mọi người đều phải chết. Buồn phiền và mỏi mệt, người đàn bà trở lại gặp Đức Phật và nói: "Con không tìm được hạt giống mù tạt, con nên làm gì bây giờ?" Với lòng bi mẫn và trí tuệ, Đức Phật giảng cho người mẹ đau khổ bản chất vô thường, bản chất phù du của vạn pháp. Đây là những gì bản thân con đã trải nghiệm vào ngày hôm nay. Giả sử con của con có sống lại thì một ngày nào đó nó cũng phải chết. Con và ta cũng thế, một ngày nào đó chúng ta cũng phải chết. Cách duy nhất để thoát khỏi nỗi khổ này là thoát khỏi sinh tử. Cách duy nhất để kinh nghiệm hỷ lạc chân thực là đạt được Niết Bàn. Với những lời này, nỗi khổ của bà mẹ được nguôi ngoai. Sau đó, bà đi theo con đường của Đức Phật và cuối cùng đạt được giải thoát. Đây là cách Đức Phật giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ.